Chương 782, đoạt diện song hùng 8. Ngạo Thiên cùng Liên Thai Sơn người luôn có thể tại Trương Gia Điếm gặp nhau, kỳ thật xem như một loại tất nhiên. Trương Gia Điếm hướng đông hơn 50 km chính là Liên Thai Sơn căn cứ nơi, mà Trương Gia Điếm đi về phía nam 200 km tả hữu chính là Ngạo Thiên hang ổ lệ thuộc vào làm cho Bình Phong nội thành. Xác thực chỉ có này hai cái căn cứ, thế nhưng là, khoảng cách Ngạo Thiên hang ổ không đủ 100 dặm địa phương, còn có thuộc về những thành thị khác căn cứ tồn tại, trải rộng tại Ngạo Thiên chung quanh, tối thiểu tính Liên Thai Sơn hết thể 4 nhà. Nhưng vì cái gì, Ngạo Thiên liền cùng như chó điên chỉ nhìn chằm chằm Liên Thai Sơn nơi này lâm tịch dòm bị mặt trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, hoài nghi trong lòng lại lần nữa nhận được khẳng định. Ngạo Thiên, tất nhiên là giống như nàng chấp hành giả không thể nghi ngờ chọn chúng làm cho Bình Phong thành phố làm đại bản doanh, là bởi vì làm cho Bình Phong thành phố có toàn bộ Tây Lãng quốc số lượng dự trữ lớn nhất mỏ than một trong. Mà khoảng cách Liên Thai Sơn căn cứ đại khái hơn 30 km địa phương, là toàn bộ lĩnh đông tỷ hệ tờ kỳ hệ mở điện lực chuyển vận chủ lực nhà máy điện đông nguyên phát điện nhiệt điện nhà máy, chung quy giả bộ cơ dung lượng có 3-4 ngàn kWh, tương lai một khi khôi phục sử dụng, kia lượng điện là trọn vẹn, muốn làm sao ra Ivo liền như thế nào ra Ivo. Nước cùng điện là cấu thành một cái thành thị không thể thiếu mệnh mạch. Tại tận thế, bởi vì có đại lượng thuộc tính ngũ hành dị năng giả, cho nên nước mặc dù là mọi người nhu yếu phẩm, lại cũng không giống tại bình thường thế giới như vậy quan trọng. Mà điện lại khác biệt, nếu như ngươi chẳng qua là nghĩ tại tận thế sinh tồn, điện có lẽ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nếu là nghĩ thành lập một cái có thể khống chế toàn bộ quốc gia căn cứ, như vậy điện mới là hàng đầu vấn đề. Đây mới là Liên Thai Sơn vẫn luôn bị nhằm vào bị chèn ép, đồng thời vừa được biết căn cứ lao đại khả năng treo về sau, Ngạo Thiên lập tức lửa thiêu ngông đồng dạng phái người tới tiếp thu căn cứ nguyên nhân. Cũng không biết A Lê bên kia phát triển được như thế nào, đoàn đội còn có hay không giống như nàng con của Di ghe thẳng xuôi xẻo không cách nào về đơn vị. Từ khi Lâm Tịch vẫn luôn không nói gì về sau, bên kia đã thật lâu không có tin tức. Ngọc La chiến đội bên này ngược lại là phát triển được hừng hực khí thế. Lâm Tịch khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, về không về đơn vị thần mã đã không quan trọng. Đừng quản ta là cái gì thân phận, chỉ cần bởi vì cùng chung mục tiêu cố gắng như vậy đủ rồi. Đừng quản dùng cái gì biện pháp, tóm lại thắng lợi sau cùng là thuộc về cựu tiêu cắt như vậy đủ rồi. Tục ngữ nói, không thể làm bao con nhộng thạch không phải hào dày ra. Như vậy không thể làm gậy quấy phân heo Lâm Tịch cũng không phải là hảo đội viên. Lâm Tịch vốn là nhất thời hứng khởi, muốn đỡ cầm một cái sẽ không hướng Ngạo Thiên khuất phục thế lực cho bọn họ giật nhẹ chân sau thêm lột ngạt. Làm mấy cái kia Ngạo Thiên người mất đi chiến lực về sau lại cũng không giết bọn hắn, ngược lại để bọn hắn trở về báo tin là nghĩ làm sâu sắc hai bên mâu thuẫn. Một khi chiến đấu hai cỗ thế lực bên trong một cái phát sinh đại sự, như vậy một cái khác nếu là biết được, tất nhiên muốn khai thác một ít hành động. Nàng tính toán là tại Ngạo Thiên cùng Liên Thai Sơn trong lúc đó đầu kia cấp 2 tuyến chính đường cái 306 tỉnh đạo thiết hạ phục binh, tiếp tục cho Ngạo Thiên chế tạo thương binh viên đồng thời cướp đoạt vũ khí của bọn hắn trang bị cùng vật tư. Những này bản đồ cùng tư liệu là nàng tại Trương Gia Điếm chân chính phủ cùng trung học vơ vét vật tư lúc nhận được. Đem vấn đề nghĩ đến thông thấu lại là tại nàng tiến đến 306 tỉnh đạo trên đường. Lâm Tịch chỉnh hợp hết thể Trương Gia Điếm tiến giai zombie, lấy gió thu quét lá vàng chi thế đem ven đường hết thể gặp phải dị biến sinh vật hết thể bắt lại. Trận này càn quét toàn cầu cay mưa cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên tại nhân loại xuất hiện tiến hóa thơ y điếm, động thực vật QNZ phát sinh biến hóa. Cùng nhân loại đồng dạng, tiến hóa thành công, biến thành có được dị năng cùng nhất định tư duy mới giống loài, tiến hóa thất bại biến thành zombie động vật cùng với thực vật. Tự nhiên QNZ có liền giống như người bình thường không trên không dưới pháo hôi làm chuỗi thức ăn tầng dưới chốt nhất giống loài cúng đại gia săn mồi. Bởi vì có một cái tận thế vị diện kinh nghiệm, cho nên Lâm Tịch thử làm dọm bì nhóm sẽ có được dị năng mới giống loài xem như đồ ăn. Ăn dị năng giả, tạm thời Lâm Tịch còn không nghĩ, bất quá ăn chút động vật cùng thực vật là không có bất kỳ cái gì áp lực. Đừng nói những cái kia dọm bì. Dùng ăn về sau liền nàng đều cảm thấy một cố đặc biệt linh lực tại tầm bổ, cải tạo thân thể. Zombie nhóm lần thứ nhất ăn vào những cái kia mỹ vị dị năng đồ ăn về sau, cao hứng ôi ôi, giống giống hướng lao đại biểu thị cảm ơn, quả thực là quần ma loạn vũ. Là một tiến giai còn có tương đối cao chỉ số thông minh chủ yếu là cùng zombie so zombie, Lâm Tịch có được một cái rất nhiều xoa kỹ năng, chính là nàng có thể thông qua siêu cường ngũ giác cảm ứng được zombie tinh hạch nơi. Cho nên chỉ cần Lâm Tịch đi ngang qua địa phương, zombie hóa động thực vật như thường chỗ nào cũng có, nhưng là muốn tìm tinh hạch hắc hắc, không tồn tại. Mỗi lần nhận được tinh hạch, zombie các tiểu đệ đều sẽ ngoan ngoãn đưa tới cho nàng. Lâm Tịch cảm thấy liền xem như Ngạo Thiên căn cứ khố phòng tinh hạch hàng tồn khả năng đều không có trong tay nàng nhiều, đem những cái kia tinh hạch đều ném vào không gian bên trong đi. Kết quả A Lạp lôi đem số lượng không nhiều mấy cái lôi thuộc tính tinh hạch tất cả đều lựa đi ra làm đồ ăn vặt ăn. Chính là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Lâm Tịch lệ mục, nhi tạp, đây là ngươi lão bè chuẩn bị bồi dưỡng lôi hệ nhân tài đồ vật, ngươi có thể hay không thay cái khẩu vị ăn kim mộc thủy hỏa thổ thần mã. Ngươi cũng tùy ý. A Lạp lôi bĩu môi, lão bè, ngươi đáp ứng đem lôi hạt đậu cho ta ăn, A Lạp lôi dạy ngươi cái hợp thành lôi linh dịch biện pháp, trực tiếp cho người không có linh căn uống, liền có cơ hội xuất hiện lôi linh căn. Lâm Tịch, nhi tạm, ngươi biết thật nhiều à, có thế nói cho ta ngươi rốt cuộc là cái thần mã đồ vật sao? A Lạp lôi, có vẻ như ngươi là ta lão bè, không phải đến lượt ngươi đến nói cho ta biết không? Nói rất có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Lâm Tịch biết A Lạp lôi nói tới linh căn hẳn là thì tương đương với dị năng giả, như vậy lôi linh căn tự nhiên là tương đương với lôi thuộc tính dị năng. Nàng hiện tại đối với A Lạp lôi lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng vấn đề là tiểu tử này chính mình cũng không biết, trừ phi tìm được A Lạp lôi chân chính bè, cái này mê mới có thể có đáp án đi. Biết như thế nào hợp thành lôi linh dịch, Lâm Tịch ngược lại là không nóng nảy, vẫn là nắm chặt đi chắn những cái kia tìm Liên Thai Sơn phiền phức Ngạo Thiên người đi. 306 tỉnh đạo cùng Trương gia điếm khoảng cách cũng không tính xa, bởi vì trên đường đi đi săn, cho nên Lâm Tịch đến thời điểm sắc trời sắp muộn, vừa vặn gặp phải không may chín cái dị năng giả lái xe gào thét mà đi. Kế hoạch phục kích sinh non. Bất quá Lâm Tịch cũng không sốt ruột. Tựa như nàng sẽ không bỏ qua Trung Hàn Nguyệt nhóm người này đồng dạng, Trung Hàn Nguyệt bọn họ QNZ đồng dạng sẽ không từ bỏ phát điện lượng 10 phần đông nguyên nhà máy điện. Khoảng cách như vậy nhà máy điện chỉ có cách xa một bước lại đã rất có quy mô, Liên Thai Sơn căn cứ là bọn họ nhất định phải lấy đến trong tay. Sơ Lâm tận thế người bình thường, trước mắt còn tại trên con đường tử vong rẽ rùa cầu sinh tồn. Giữ được tính mạng, bảo trì ấm no đã cảm ơn trời đất. Thế nhưng là Trung Hàn Nguyệt bọn họ liền xem như vì cái này nhà máy điện, QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép tại nhà mình nhà máy điện chỉ có 30 cây số địa phương tồn tại một cái nhà khác căn cứ. Cho nên trừ phi đáp ứng gia nhập Ngạo Thiên, bằng không mà nói, bọn họ cùng Ngạo Thiên, tất có một trận chiến theo động thực vật tiến hóa, đường cái bắt đầu bị trắng trận hủy hoại. Rất nhiều dị biến thực vật đã mọc ra trường trường dây leo lan tràn đến đường cái, giống từng cái kinh khủng cự hình bạch tuộc hoặc là hải quỷ vũ động vòi bắt giữ hết thể có thể ăn đồ vật. QNZ có dị hóa ra to lớn mà che kín gai sắc phi lá, đem con mồi một quyển liền cuốn lại bọn chúng mình đầy thương tích. Sau đó trực tiếp tại trên phiến lá bị tiêu hóa hết. Lâm Tịch cảm thấy vị diện này tiến hóa thực vật so động vật cùng nhân loại đều phải kinh khủng. May mắn bọn chúng sẽ không di động, bằng không mà nói tuyệt đối là nhân loại đáng sợ nhất kinh địch. Ngạo Thiên người sẽ còn lại đến, bất quá dọc theo như thế nguy cơ từ phía 306 tỉnh đạo, tốc độ hẳn không có trước kia nhanh. Lâm Tịch quyết định mang theo các tiểu đệ đi xem một chút minh hữu của mình, biểu hiện tốt lời nói. Không ngại đưa cho bọn họ mấy cái hãn hữu lôi hệ dị năng giả.